Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1511, sinh tử nhất tuyến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh, phía sau, cái kia to lớn nham cá mập thân ảnh truy kích mà đến, dẫn động thao thiên gợn sóng bao phủ. Càng là tại bao phủ thời điểm, này nham cá mập rốt cục khôi phục một chút lý trí. Hắn gào thét phía dưới, những cái kia gợn sóng tất cả đều tạo thành mũi nhọn, thẳng đến Tô Hàn cùng lão giả hai người vọt tới. Cái kia mũi nhọn oai, đem dòng nước tách ra đến, khí tức kinh người, những nơi đi qua, hết thảy nước hồ, lại toàn bộ đều kết thành băng. Đáng chết, lão giả biến sắc, lần thứ tư ra tay, lần này, là một cây tràn ngập hòa hồng chi sắc trường tiên. Này trên roi dài mặt, có cực kỳ cực nóng nhiệt độ, cho dù là trong nước, Tô Hàn cũng có thể cảm giác được một cỗ thiêu đốt mùi vị. Suy suy, bốn phía nước hồ tại đây một cây chớp mắt. Tất cả đều bị bốc hơi, lão giả mang theo trường tiên, chợt hướng phía những cái kia bằng nhũ gõ đánh qua. Tại gõ trên đường, hai người vẫn như cũ là chưa từng dừng lại, hướng phía trên phóng đi. Người đồ tốt không ít a, Tô Hàn nói, này trường tiên, hẳn là hạ phẩm huyền khí a, làm đã từng luyện khí tông sư, Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra này trường tiên phẩm cấp. Linh khí, chỉ là hạ đẳng tinh vực ở trong bình thường nhất vũ khí mà thôi. Huyền khí cao hơn một phẩm cấp, luyện khí sư có khả năng đem đủ loại pháp tắc đánh vào trong đó, mà này loại pháp tắc, không phải cần phải bản thân có, chỉ cần có pháp tắc tinh thạch là được rồi. Đầu này màu lửa đỏ trường tiên, chính là dung nhập một cái hỏa thuộc tính pháp tắc tinh thạch, mới sẽ khiến cho roi này có như thế uy lực. Pháp tắc tinh thạch, như linh tinh cùng tinh tinh chờ tinh thạch một dạng, chính là thiên địa tự nhiên ngưng tụ mà ra, có uy lực, dung nhập trang bị ở trong về sau. Có thể là trang bị uy lực tăng lên dữ dội. Người cũng là có chút nhãn lực, lão giả hừ lạnh nói. Bất quá này đến lúc nào rồi, người còn tại có ta đồ tốt nhiều ít. Cũng là ngươi, vẻn vẹn cái kia một chiếc nhẫn, liền bù đắp được ta tất cả đồ tốt. Tô Hàn bĩu môi, hiển nhiên lão giả cũng nhìn ra thánh tử tu di giới bất phàm. Trò cười, thần đường thánh vực thần vật trên bảng xếp hạng mặt đồ vật. Há lại hắn không quan trọng một kiện hạ phẩm huyền khí chỗ có thể sánh được. Thật muốn bàn về đồ tốt, Tô Hàn tùy tiện xuất ra một dạng, liền so ra mà vượt hắn toàn bộ tài sản. Ba, tại hai người lại lao ra 5.000 trượng về sau, cái kia trường tiên lắc tại đuổi theo băng nhũ phía trên. Băng nhũ lập tức xuất hiện vết rạn, càng là hòa tan, sau cùng ầm ầm sụp đổ. Nhưng này chút băng nhũ quá nhiều, lão giả căn bản là không cách nào toàn bộ đánh nát. Chỉ có thể ở này chút băng nhũ ở trong xen kẽ. Có thể so với tứ phẩm hư thiên cảnh yêu thú, hắn thực lực tuyệt không phải lão giả cái này linh thể cảnh cực hạn chỗ có thể chống đỡ. Tô Hàn cùng lão giả bây giờ có thể làm, chỉ có trốn. Còn có 90.000 trượng, nhìn phía trên cái kia tựa hồ muốn xuất hiện mặt nước, lão giả trầm giọng mở miệng. Hiu hiu hiu, nhưng giờ phút này, lại là có vô tận băng nhũ hướng phía bọn hắn truy kích tới, lít nha lít nhít. Vô thiên cái địa, mong muốn cứ như vậy theo bên trong xen kẽ ra ngoài, căn bản không có khả năng. Băng xương hộ giáp, lão giả hướng phía mi tâm vỗ, lập tức hai giọt màu xanh đậm giọt nước xuất hiện, trong đó một giọt rơi vào trên người hắn, mặt khác một giọt, thì là rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Lại là hai kiện hạ phẩm huyền khí cấp bậc phòng ngự tính trang bị. Tô Hàn nhãn tình sáng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối chỉ sợ không phải tán tu a, ở tiền bối sau lưng, chắc chắn có không tầm thường thế lực, không biết Tô Mộ đoán đúng không? Trốn số mạng của ngươi, lão giả hiển nhiên không có ý định cùng Tô Hàn tại đây bên trong nói chuyện tào lao. Hắn cũng biết nói, Tô Hàn liền là ỷ vào có cái kia thánh tử tu di giới, cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Có thể Tô Hàn dễ dàng, hắn không thể nhẹ nhõm a, hắn còn muốn bằng vào cái kia tòa sen. Triệt để đột phá hư thiên cảnh đây. Tiền bối, có chuyện thương lượng với ngươi một thoáng. Tô Hàn bỗng nhiên nói, ngươi cũng đã nhìn ra, ta chiếc nhẫn kia ở trong tốc độ thời gian trôi qua có khả năng gấp bội. Ta có khả năng nói cho ngươi, tại ta phàm là cảnh thời điểm, liền có thể nhường bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc gấp 20 lần. Hiện tại ta đột phá linh cảnh, đi đến hóa linh cảnh nhất phẩm, có thể tăng tốc 30 lần tốc độ chạy. Ngươi có ý tứ gì? Lão giả mở miệng bên trong, trường tiên vung vẩy, không ngừng có băng nhũ sụp đổ. Nhưng cũng vào thời khắc này, phía sau một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Đến cuối cùng, lão giả và Tô Hàn hai người đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn thấy rõ ràng, đây không phải là vòng xoáy, đó là một cái to lớn băng cầu, đường kính đủ có vài chục mét, cuồn cuộn bên trong, kéo theo dòng nước, hướng phía hai người bọn họ vọt tới. Mà tại đây băng cầu bên trong, Thao Thiên Thủy thuộc tính pháp tắc khí tức tràn ngập, không cách nào hình dung khủng bố uy áp, theo bên trong tản ra, mang theo nồng đậm lực hủy diệt. Ta có thể cho ngươi tại chiếc nhẫn của ta bên trong tu luyện, bên ngoài một ngày, ngươi cho ta 10.000 miếng linh tinh, như thế nào? Tô Hàn lớn tiếng nói, ta đi đại gia ngươi. Lão giả cắn răng nghiến lợi nói, ngươi liền không nhìn hiện tại là lúc nào, còn ở nơi này cùng ta cò kè mặc cả, trước sống sót rồi nói sau. Soạt, hai người giọt nước trên người, tại lúc này tạo thành màu băng lam hộ giáp, đúng là lão giả trong miệng băng xương hộ giáp. Mà cũng liền tại đây một cái chớp mắt, cái kia băng cầu tiến đến, trực tiếp nổ tung. Oanh, đáng sợ gợn sóng, tại lúc này theo băng cầu ở trong truyền ra. Cái kia kinh người lực hủy diệt, xen lẫn tại gợn sóng bên trong, lập tức hướng đánh vào Tô Hàn cùng trên người lão giả. Răng rắc, bọn hắn băng xương hộ giáp, xuất hiện hàng loạt vết rạn, mắt thấy là phải sụp đổ. Mà Tô Hàn cùng lão giả hai người, cũng là há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt hơi trắng bệch. Thế nhưng, bọn hắn vẫn như cũ chưa từng tiến vào thánh tử tu di giới bên trong. Cái kia băng xương hộ giáp, ngăn cản phần lớn lực hủy diệt, còn lại một bộ phận, hai người bọn họ riêng phần mình tiếp nhận. Cuối cùng thì là vừa vặn mượn nhờ này cỗ hủy diệt thôi động lực lượng, chợt hướng phía trên phóng đi. 7 vạn trượng, 6 vạn trượng, 5 vạn 5.000 trượng, cỗ lực lượng này, trọn vẹn để cho hai người lại là lao ra 2 vạn 5.000 trượng, phương mới hoàn toàn biến mất. Bất quá cái kia nham cá mập hiển nhiên là không có ý định buông tha hai người bọn họ, lại thời gian lâu như vậy đi qua, vẫn như cũ là chưa từng đem Tô Hàn cùng lão giả đánh giết. Đây đối với nhằm cá mập tới nói, là cực lớn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhằm cá mập cũng cụ bị linh tính, dùng lão giả và Tô Hàn tu vi, ở trong mắt nó bất quá là sâu kiến thôi, nhưng lão giả kia lại là không ngừng xuất ra đủ loại đồ vật tới ngăn cản nó, càng là thương tổn tới nó, cái này khiến nó không tiếp thụ được. Soạt, to lớn miệng tại lúc này kéo ra, kinh khủng thôn phệ chi lực, từ nó trong miệng truyền đến. Cái kia thôn phệ chi lực xuất hiện nháy mắt, bốn phía dòng nước lập tức cuốn ngược, lại toàn bộ đều tiến nhập nham cá mập trong miệng. Cái kia một khu vực, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp biến thành khu vực chân không. Một loại bị hấp thu cảm giác, theo sau lưng truyền đến, Tô Hàn cùng lão giả tốc độ chợt giảm, so với trước chậm không biết bao nhiêu lần, giờ phút này nhìn, liền phổ thông đi lại không bằng, tựa như là đang bò đi một dạng. Tiền bối, nhờ vào ngươi. Tô Hàn một mặt nghiêm nghị nói, lão giả kém chút ói máu, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hàn liếc mắt, quát. Tiếp đó, chớ phản kháng, Tô Hàn trọng trọng gật đầu, nhìn phi thường thành thật. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.